Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nuôi Vợ Từ Bé của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những ngày tiếp theo ở lại cô nhi viện, Trúc Vy dậy từ sớm để phụ các sơ chuẩn bị bữa ăn và chăm sóc các em nhỏ. Buổi chiều cô thường tổ chức trò chơi kể chuyện, là mọi cách để mang lại tiếng cười cho các em. Dù tâm trạng rối bời, cô vẫn cố giữ liên lạc với Tuấn Kiệt đều đặn, trò chuyện bình thường qua điện thoại để anh không sinh nghi. Đến ngày trở về thành phố, Trúc Vy dùng số tiền Tuấn Kiệt cho để mua quần áo và bánh kẹo tặng các em nhỏ. Dù món quà không lớn nhưng cũng khiến cô cảm thấy ấm lòng, như thể ít nhất mình vẫn được làm điều gì đó tử tế trước khi rời xa nơi đây. Cùng lúc đó ở phía Tuấn Kiệt, hợp đồng cuối cùng cũng đã được đối tác ký kết thành công. Anh lập tức đặt vé chuyến bay sớm nhất để trở về, trong lòng rộn ràng. Niềm vui một phần vì công việc suôn sẻ, phần lớn còn lại là vì sắp được gặp lại người con gái anh yêu. Vừa đặt chân xuống sân bay, anh nói trợ lý Dũng mang vali gửi thẳng về nhà, còn mình thì nhanh chóng bước ra đón taxi. Trên đường về, anh hào hứng nhắn tin trêu cô. Anh về rồi đây, chuẩn bị dẫn anh đi chọn nhẫn nha cô dâu của anh. Tuấn Kiệt vừa nhắn vừa mỉm cười, lòng háo hức chờ đợi tin nhắn phản hồi. Thế nhưng vài phút trôi qua vẫn không thấy hồi âm. Anh nghĩ có lẽ cô đang bận nên cũng không để tâm. Nhưng khi về đến nhà, anh bấm chuông mãi cũng không ai mở cửa. Gọi điện cho cô cũng không bắt máy, sau đó chỉ còn tiếng tổng đài lạnh lùng. Thuê bao quý khách vừa gọi, vang lên. Lúc này trong lòng Tuấn Kiệt bắt đầu dấy lên cảm giác bất an. Anh lập tức lấy chìa khóa dự phòng trong túi áo khoác mở cửa bước vào. Bên trong mọi thứ vẫn nguyên vẹn, anh nhanh chóng lên lầu bước vào phòng ngủ. Lướt mắt qua một lượt, anh khựng lại khi thấy cánh tủ quần áo khép hờ. Tiến lại gần mở ra, anh chết sững khi tủ quần áo của cô trống một phần. Anh lùi lại, ánh mắt đảo quanh phòng như tìm kiếm một lời giải thích nhưng không hề có. Tất cả đều đang nói với anh một điều rõ ràng là cô đã rời đi. Trái tim anh như co thắt, đau đến mức nghẹn thở. Anh lẩm bẩm gần như không thể chấp nhận sự thật. Tại sao em lại đi? Em đã hứa chờ anh về rồi cùng anh đi chọn nhẫn cưới mà, Trúc Vy. Tuấn Kiệt lặng lẽ ngồi xuống mép giường, hai tay siết chặt lấy điện thoại. Lần đầu tiên trong đời suốt thời gian yêu nhau, anh cảm thấy bất lực đến thế. Rõ ràng tối qua anh vẫn còn nói chuyện với cô, nghe giọng cô cười qua điện thoại, thậm chí còn nhắc nhau mai anh về sẽ đi chọn nhẫn. Vậy mà giờ đây, cô lại đột ngột biến mất, không một lời nhắn, không một dấu vết, không để lại một chút lý do. Anh không hiểu, càng nghĩ lại càng rối. Anh bất lực ngửa đầu tựa vào bức tường phía sau, khẽ thở ra một hơi dài. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy, Trúc Vy? Sau mấy ngày nghỉ không thấy Trúc Vy gọi tới làm việc, bác Xuân bắt đầu thấy lo. Hôm nay tranh thủ buổi sáng rảnh, bác quyết định ghé qua xem tình hình. Tới nơi, bác ngạc nhiên khi thấy cổng nhà mở toang. Bác vội vàng bước vào, trong lòng thấp thỏm sợ có trộm, nhưng nhìn quanh thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Bác nghĩ có lẽ Trúc Vy quên đóng cổng. Bác đứng dưới tầng gọi lớn. Trúc Vy ơi! Trên lầu, Tuấn Kiệt đang ngồi thẫn thờ trong phòng, bất chợt nghe tiếng người gọi vọng lên. Tim anh khẽ rung, cứ ngỡ là Trúc Vy đã trở về nên lập tức chạy xuống. Nhưng trước mặt anh lại là bác Xuân, người giúp việc. Anh hỏi ngay. Mấy hôm cháu đi công tác, bác có thấy Trúc Vy có biểu hiện gì lạ không? Bác Xuân lắc đầu nói. Mấy hôm nay Trúc Vy cho bác nghỉ, mà bác chờ mãi không thấy gọi nên mới tới xem sao. Nói xong bác Xuân suy nghĩ vài giây, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, bác lại nói tiếp. À, cái hôm cháu đi buổi chiều, có một người phụ nữ đi cùng một cô gái tới đây. Người phụ nữ đó nói là mẹ cháu. Một lát sau Trúc Vy về, bác có nói lại, thì thấy sắc mặt con bé có vẻ lo lắng. Nghe tới đây, Tuấn Kiệt biết chắc chắn Thúy Ngân đã dẫn mẹ anh tới, vì mẹ anh không biết địa chỉ căn nhà này. Nếu vậy, có lẽ nào đây là lý do mà Trúc Vi rời đi không? Họ có nói chuyện gì không bác? Lúc nói với Trúc Vi xong là bác về luôn. Mà lúc họ tới, bác không cho vào nhà thì người phụ nữ kia khó chịu lắm, nói toàn lời lẽ khó nghe thôi. Giờ cháu có việc phải đi, bác dọn dẹp nhà cửa rồi về nhé, không phải nấu ăn đâu, cháu ăn bên ngoài. Bác biết rồi. Sau đó Tuấn Kiệt đi ra ngoài lái xe tới nhà mẹ, tầm 30 phút cũng về tới. Anh đậu xe bên ngoài rồi mở cổng đi vào. Anh bước nhanh vào, trong lòng nóng như lửa đốt, thấy mẹ đang ngồi ăn sáng. Anh đi tới lên tiếng hỏi. Thúy Ngân đã đưa mẹ tới nhà con gặp Trúc Vi. Bà Quyên nhìn con trai, ánh mắt thoáng lúng túng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Thúy Ngân biết nhà nên tiện đưa mẹ đến, mẹ chỉ định thăm con, ai ngờ lại gặp nó. Tuấn Kiệt nghiến răng, giọng căng như dây đàn. Mẹ đã nói gì với cô ấy? Chỉ nói vài câu để nó biết vị trí của mình ở đâu mà rời xa con thôi. Ý là mẹ đã xúc phạm Trúc Vi, bây giờ cô ấy bỏ con đi rồi, mẹ vừa lòng chưa? Bà Quyên thấy Tuấn Kiệt như thế, bà buông đôi đũa xuống bàn, nhìn con trai với vẻ không hài lòng. Mẹ làm vậy là vì con có hiểu không? Con là người có học, có tương lai, là niềm tự hào của dòng họ này. Mẹ không thể để con gắn đời mình với một đứa con gái mồ côi, không danh phận, chẳng ai biết gốc gác ra sao. Tuấn Kiệt nhìn mẹ, ánh mắt đầy thất vọng. Mẹ có biết mẹ vừa nói gì không? Mẹ đang dùng những lời cay nghiệt nhất để xúc phạm một người hoàn toàn vô tội. Chỉ vì cô ấy không có cha mẹ mà mẹ cho rằng cô ấy không xứng với con sao? Mẹ biết rất rõ mình đang nói gì. Con có nói gì đi chăng nữa thì mẹ cũng không bao giờ chấp nhận kiểu người như nó bước chân vào nhà này. Tuấn Kiệt nắm chặt tay, giọng run lên vì tức giận. Mẹ không chấp nhận một người chỉ vì xuất thân của họ. Vậy nếu ngày mai con gặp tai nạn, mất hết tất cả, không còn danh phận, không còn sự nghiệp, mẹ có còn xem con là con không? Ngay đến đây, bà Quyên sững người trong thoáng chốc, vì bà chưa bao giờ thấy Tuấn Kiệt phản ứng gay gắt như thế. Bà chưa kịp nói gì thì Tuấn Kiệt đã nói tiếp. Trúc Vi không cần mẹ thương, cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì từ con hay từ cái gia đình này. Cô ấy chỉ cần được sống bình yên, được yêu thương bằng đúng con người của mình. Nhưng mẹ đã không cho cô ấy một cơ hội nào cả, mà còn chà đạp lên lòng tự trọng của cô ấy. Không khí trong căn nhà trùng xuống, bà Quyên nhìn con trai mà thấy lòng mình bắt đầu lay động. Nhưng sự tự cao và định kiến vẫn níu chặt lấy bà. Bà hét lên. Mẹ là mẹ con, mẹ không cho phép một người như nó làm hỏng cuộc đời con. Không, mẹ chỉ muốn tốt cho mẹ, vì mẹ không muốn có một đứa con dâu mà mẹ cho là thấp kém. Nhưng mẹ ơi, con cần một người hiểu con, thương con, chứ không phải một cái mác môn đăng hộ đối. Mẹ đã khiến cô ấy bỏ đi, biến mất không một lời nhắn, còn đã mất cô ấy chỉ vì sự độc đoán và tàn nhẫn của mẹ. Bà Quyên ngồi lặng người khi thấy con trai nhìn mình bằng ánh mắt tuyệt vọng mà không biết phải nói gì. Thúy Ngân đi tới thăm bà Quyên, sẵn thăm dò tình hình. Thấy cổng mở nên cô ta đi vào luôn. Vừa hay nghe thấy tiếng hai mẹ con Tuấn Kiệt tranh cãi từ trong nhà vọng ra. Cô ta khựng lại rồi khẽ cười, vì không ngờ mình đến đúng lúc như thế. Ngay lập tức cô ta nép người sau cánh cửa gỗ, hé mở lắng nghe từng lời một cách chăm chú. Khi thấy giọng nói bắt đầu lắng xuống, Thúy Ngân mới vội điều chỉnh nét mặt, lấy lại dáng vẻ dịu dàng thường ngày, rồi bước vào giả vờ ngạc nhiên. Cháu chào bác, anh Kiệt rảnh rỗi về thăm bác hả? Bà Quyên thấy Thúy Ngân thì lập tức đổi sắc mặt mà trả lời. Cháu vào nhà ngồi đi. Tuấn Kiệt nhìn Thúy Ngân, anh cau mày. Mẹ gọi cô ta đến đây. Thúy Ngân nhanh chóng đỡ lời, giọng điệu như người hiểu chuyện. Em chỉ tình cờ ghé thăm bác Quyên thôi, chứ không phải bác ấy gọi em tới đâu, anh đừng hiểu lầm. Không đợi cô ta nói hết câu, anh đã quát lớn. Cô im miệng đi, đừng tưởng những gì cô làm tôi không biết. Cô diễn hay lắm Thúy Ngân à? Thúy Ngân giật mình vì tiếng quát của Tuấn Kiệt. Cô ta lắp bắp giải thích. Anh nói gì vậy? Em chỉ muốn... Bà Quyên cắt ngang lời Thúy Ngân. Còn có giận mẹ thì thì cũng đừng nói năng nặng lời với Thúy Ngân như thế. Con bé tới thăm mẹ là khách của mẹ chứ không phải khách của con đâu. Được thôi, mẹ cứ tiếp tục bênh vực cô ta đi, rồi chờ con mà tìm được Trúc Vi, nhất định con sẽ cho mẹ thấy bộ mặt thật của người mẹ đang tin tưởng kia để mẹ biết. Nói xong anh quay người bỏ ra khỏi nhà, lái xe rời đi. Thúy Ngân đứng yên vài giây, ánh mắt vẫn hướng về phía cổng. Đến khi chắc chắn Tuấn Kiệt đã đi khuất, cô ta mới nhẹ nhàng thở phào, nhanh chóng thu lại vẻ sợ hãi ban nãy. Cô ta xoay người tiến về phía bà Quyên, ngồi xuống hỏi. Lúc nãy cháu vô tình nghe được anh Kiệt nói Trúc Vi bỏ đi, có thật không bác? Bà Quyên thở dài một hơi, nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Ừ, nó đi rồi. Thật ra cháu cũng không muốn xen vào chuyện tình cảm của hai người. Nhưng nếu vì những lời bác nói mà cô ta bỏ đi dễ dàng như vậy, thì có đáng để anh Kiệt yêu sâu đậm như thế không bác? Bà Quyên liếc nhìn cô ta, ánh mắt dao động. Thúy Ngân liền lên tiếng như thể đang vội vàng phân trần. Ý cháu là, nếu thật lòng thương nhau, thì dù bị phản đối cũng phải cùng nhau cố gắng, chứ đâu phải bỏ đi là xong. Đằng này có khi nào cô ta có người khác nên mới vậy. Thúy Ngân vừa nói vừa liếc thấy vẻ mặt bà Quyên thay đổi, biết mình đã cắm được một chiếc gai nhỏ vào lòng bà. Cô mỉm cười thầm rồi lại giả vờ an ủi. Bác đừng buồn nữa, có khi cô ta bỏ đi như vậy lại tốt để anh Kiệt có thời gian suy nghĩ lại. Ừ, thôi bác thấy hơi mệt, hôm khác cháu tới chơi nhé. Dạ vậy bác nghỉ ngơi đi, cháu xin phép về. Nói xong cô ta đứng dậy đi về, còn bà Quyên cũng bỏ dở bữa ăn sáng mà đi lên phòng. Trúc Vi cả buổi sáng loay hoay đi mua sắm đồ rồi chia ra phát cho các em nhỏ trong khu, mất mấy tiếng mới xong. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cô ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi. Lúc này cô lục túi lấy điện thoại ra định xem giờ, thì mới phát hiện máy đã hết pin từ lúc nào. Lắc đầu cười khẽ, cô đành đứng dậy trở về phòng để sạc. Chừng 20 phút sau cô bật nguồn điện thoại, màn hình lập tức sáng rực với hàng loạt thông báo, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Tuấn Kiệt. Cô mở mục tin nhắn đọc thì biết anh đã về và chắc đang lo lắng cho mình. Cô siết nhẹ điện thoại trong tay rồi bấm số anh gọi lại. Tuấn Kiệt đang lái xe đi tìm Trúc Vi, nghe điện thoại đổ chuông, anh liếc nhìn thấy Trúc Vi gọi, ngay lập tức anh tấp xe vào lề nhấn nghe. Trúc Vi, em đang ở đâu vậy? Em hứa chờ anh về rồi mà sao lại bỏ anh đi như thế? Em có biết anh tìm em khó lắm không? Trúc Vi nghe giọng Tuấn Kiệt vang lên đầy lo lắng như thể muốn khóc, làm cô thấy mình có lỗi với anh quá. Em đang ở cô nhi viện Hoa Mai, chiều nay có chuyến xe về Sài Gòn, em sẽ về, anh đừng lo lắng nhé. Tuấn Kiệt siết chặt vô lăng, anh không tin hoàn toàn nhưng cũng không nỡ gặng hỏi thêm. Em tự đi như vậy không nói với ai, lỡ có chuyện gì thì sao? Em xin lỗi mà. Thôi giờ em phải soạn đồ chuẩn bị ra xe cho kịp giờ, em tắt máy nhé. Cô nói nhanh rồi không đợi anh đáp lại đã vội vàng cúp máy. Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt, chỉ còn tiếng tút tút khô khốc vang lên. Anh buông tay xuống dựa lưng vào ghế thở dài. Cuối cùng anh khởi động xe lái về nhà chờ cô. Trong khi đó Trúc Vi lên xe về thì may mắn thay có một chuyến xe về Sài Gòn lúc 12 giờ. Cô nhanh chóng nhét vài bộ quần áo vào ba lô xuống chào tạm biệt Sơ Hương cùng mọi người ở mái ấm rồi bắt xe ra bến. 7 giờ tối Trúc Vi về tới nhà, cô trả tiền taxi rồi mở cửa đi vào. Vừa bước vào trong phòng khách, cô đã thấy Tuấn Kiệt ngồi đó. Sự tội lỗi trong lòng lại trỗi dậy, cô để ba lô xuống lý nhí nói. Em về rồi, em xin lỗi anh. Tuấn Kiệt nghe giọng Trúc Vi, anh ngước lên nhìn cô rồi nhanh chóng tiến tới ôm lấy cô vào lòng. Lần sau đi đâu hãy nói với anh, đừng im lặng mà đi như thế được không? Em biết rồi. Tuấn Kiệt buông Trúc Vi ra rồi nói cô đi tắm cho khỏe rồi nghỉ ngơi một chút, còn anh đi chuẩn bị bữa tối. Loay hoay nấu một lúc cũng xong, anh lên phòng gọi cô xuống ăn. Sau bữa ăn, Tuấn Kiệt nhất quyết dành phần dọn dẹp, không để Trúc Vi động tay vào. Anh bảo cô ra phòng khách ngồi nghỉ và ăn trái cây cho nhẹ bụng. Một lát sau dọn dẹp xong xuôi, anh cũng bước ra, trên tay cầm ly trà nóng ngồi xuống cạnh cô. Anh nhìn cô một lúc rồi lên tiếng hỏi. Lúc trưa em có nói là đang ở cô nhi viện Hoa Mai. Em ra đó làm gì vậy? Có chuyện gì sao? Trúc Vy đang ăn miếng dưa hấu thì khựng lại. Cô cúi xuống im lặng vài giây rồi mới trả lời anh. Em muốn tìm lại chút thông tin về ba mẹ mình, về gốc gác, về gia đình mình là ai, từ đâu mà ra. Nhưng anh biết không, Sơ Hương nói mẹ em đã mất, còn ba em thì đang chịu án chung thân trong tù. Nói xong cô ngẩng lên, mắt đã ươn ướt nhìn Tuấn Kiệt. Anh thử nghĩ xem, với một gia đình như vậy, làm sao em có thể xứng đáng với anh được hả, Tuấn Kiệt? Tuấn Kiệt lặng đi vài giây, nghe từng lời Trúc Vy nói mà lòng anh như thắt lại. Cảm giác xót xa và bất lực dâng lên nghẹn ngào nơi lồng ngực. Có phải mẹ anh và Thúy Ngân đã tới gặp em? Bà ấy nói những lời khó nghe, bắt em rời xa anh đúng không? Trúc Vy ngạc nhiên nhìn anh vì cô không nghĩ anh lại biết. Một chút bối rối lướt qua gương mặt cô, nhưng rồi cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm. Tuấn Kiệt đưa tay nắm lấy tay cô, bàn tay anh ấm áp siết vừa đủ để cô cảm nhận được sự vững vàng trong đó. Trúc Vy, anh không quan tâm đến những chuyện xuất thân của em. Anh chỉ cần em biết em là người anh chọn, là người anh muốn lấy làm vợ. Ngừng một chút, anh lại nói tiếp. Anh cũng đã biết những lời mẹ nói với em. Thật sự, ngay cả bản thân anh còn không thể chấp nhận nổi điều đó. Anh xin lỗi vì đã để em một mình chịu đựng. Cô cúi đầu, hai hàng nước mắt âm thầm rơi xuống. Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu như được mở nút vỡ òa thành tiếng nấc. Là lỗi của em đã để anh phải lo lắng. Em không cần phải nói xin lỗi. Chỉ cần từ bây giờ có chuyện gì, em cũng đừng một mình chịu đựng nữa mà hãy nói với anh. Anh ở đây là để cùng em vượt qua tất cả. Trúc Vy khẽ gật đầu, Tuấn Kiệt lại nói tiếp. Ngày mai chúng ta nghỉ làm, em đi cùng anh đến ủy ban nhé. Trúc Vy ngạc nhiên nhìn anh hỏi. Có chuyện gì mà phải đến đó vậy anh? Đi đăng ký kết hôn, sau đó đi mua nhẫn cưới. Anh sẽ tự xem ngày lành tháng tốt để chúng ta tổ chức đám cưới. Cô nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Đôi má đỏ ửng, đôi môi run nhẹ như không tin vào tai mình. Anh nghiêm túc à? Anh rất nghiêm túc. Đời này anh muốn em là vợ anh, không những trong tim mà còn trên cả giấy tờ. Trúc Vy không nói được lời nào, chỉ nhào vào ôm lấy anh, nước mắt lặng lẽ rơi trên vai áo anh. Nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc. Sáng hôm sau, Tuấn Kiệt háo hức dậy sớm thay quần áo, chuẩn bị trước rồi đi lại giường ngồi xuống, vừa lay người Trúc Vy vừa nói. Dậy thôi em, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi. Trúc Vy đang ngủ bị đánh thức, cô nhào mắt nói với giọng ngái ngủ. Ủa, trễ vậy rồi hả? Để em dậy. Cô dụi mắt vươn vai lười biếng rồi quay người nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng len qua khe rèm chiếu nhẹ lên gương mặt, còn vương nét ngái ngủ của cô. Tuấn Kiệt bật cười, nhẹ đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Trúc Vy với tay lấy điện thoại nhìn thì mới hơn 7 giờ. Cô đánh nhẹ lên vai anh. Mới hơn 7 giờ mà, anh làm em tưởng trễ thật. Tại anh sắp có vợ nên nôn quá, em không thấy anh chuẩn bị hết rồi à? Trúc Vy lúc này mới để ý tới rồi khẽ cười. Vậy anh xuống nhà chờ em một chút, em chuẩn bị rồi đi. Em cứ từ từ, anh chờ em bao nhiêu năm nay, giờ chờ thêm cũng không sao. Dạo này anh dẻo miệng lắm rồi đó. Tuấn Kiệt bật cười. Chắc do sắp có vợ nên miệng nó tự khéo à? Trúc Vy mỉm cười đứng dậy bước xuống giường. Cô khẽ chỉnh lại mái tóc rối và đi vào nhà tắm. Cánh cửa vừa khép lại, Tuấn Kiệt cũng đi xuống nhà. Một lát sau, Trúc Vy đi xuống, cả hai cùng nhau ra xe. Anh đưa cô đi ăn sáng trước rồi mới tới Ủy ban Nhân dân phường. Tuấn Kiệt bước xuống trước rồi nhẹ nhàng mở cửa cho Trúc Vy. Cô mỉm cười nắm tay anh cùng bước vào phòng đăng ký kết hôn. Trong lúc ngồi chờ đến lượt, Trúc Vy khẽ liếc nhìn Tuấn Kiệt. Anh có hồi hộp không? Tuấn Kiệt gật đầu. Anh có, trước giờ ký rất nhiều giấy tờ rồi, nhưng chưa lần nào anh thấy hồi hộp như bây giờ cả. Em cũng thấy tim đập nhanh nữa này, tay cũng run run. Là tại vì lần này mình ký cho cả một cuộc đời mà, đâu có giống mấy lần trước. Trúc Vy mỉm cười. Nghĩ tới chuyện sắp làm vợ anh, em thấy vừa vui vừa lo. Tuấn Kiệt nắm nhẹ tay cô. Có anh đây, đừng lo gì hết. Trúc Vy khẽ gật đầu thì cán bộ gọi tên cả hai cùng đứng dậy, chỉnh lại áo quần rồi bước vào. Sau vài phút loay hoay với giấy tờ ký tên, lăn tay xác nhận lại thông tin, mọi thủ tục cuối cùng cũng hoàn tất. Người cán bộ trao giấy tờ rồi nhìn hai người nói. Vậy là chính thức nên vợ nên chồng rồi nha. Chúc hai em hạnh phúc. Tuấn Kiệt cảm ơn cán bộ rồi nắm tay cô rời khỏi ủy ban đến trung tâm PNG để chọn nhẫn. Được nhân viên tư vấn thì cả hai cũng chọn được mẫu ưng ý. Tuấn Kiệt nhận lấy đeo luôn vào tay cô rồi đưa chiếc còn lại cho cô đeo lại. Anh mua cho em một bộ trang sức kia nhé. Nhìn dễ thương hợp với em. Trúc Vy nhìn thấy giá thì hết hồn, cô lắc đầu. Thôi mắc lắm, anh để dành tiền nuôi em đi. Anh nuôi em là điều hiển nhiên mà. Thôi anh quyết định rồi, phải mua. Mặc cho cô ngăn cản, anh đã đưa thẻ cho nhân viên quẹt. Sau đó cả hai về nhà. Lên tới phòng, anh háo hức mở bộ trang sức ra đeo cho cô. Em xứng đáng với những điều này và còn hơn thế nữa. Anh chỉ muốn em luôn được yêu thương và hạnh phúc khi ở bên anh. Trúc Vy ngồi trước bàn trang điểm, ngước nhìn mình trong gương. Bộ trang sức lấp lánh, nhưng ánh mắt anh còn ấm hơn cả ánh vàng đó. Cô xúc động lắm, nhưng cố nén lại mà nói. Anh chiều em vậy, sau này em quen rồi thì sao? Tuấn Kiệt mỉm cười. Thì sau này anh phải cố chiều hoài để em không thấy thiếu cái gì hết. Cảm ơn anh không chỉ vì bộ trang sức này. Vậy cảm ơn vì điều gì? Trúc Vy ngập ngừng vài giây mới trả lời. Vì anh yêu em bằng tất cả những gì chân thành nhất. Tuấn Kiệt nở nụ cười gian xảo, ghé sát tai cô nói. Vậy thì tối nay thưởng cho anh đi. Tuấn Kiệt vừa nói xong thì bất ngờ Trúc Vy vòng tay lên cổ anh, kéo nhẹ lại gần rồi khẽ hôn lên môi anh. Nụ hôn không dài nhưng đủ khiến Tuấn Kiệt sững người trong vài giây. Khi cô buông ra, anh vẫn còn ngơ ngẩn nhìn cô. Em thưởng rồi đó, không cần chờ tới tối đâu. Thà có còn hơn không, mà em ngủ thêm tí đi, anh qua phòng bên giải quyết công việc. Dạ, anh đi đi. Tuấn Kiệt hôn lên trán cô rồi mới chịu rời đi. Cô nhìn theo mà khẽ cười. Bà Quyên từ hôm qua tới giờ này cứ nghĩ tới những lời Ngân nói rồi thái độ của Tuấn Kiệt làm bà suy nghĩ nhức cả đầu. Bà đi xuống nhà nói với dì Kiều. Có khi nào tôi đã sai khi nói những lời xúc phạm Trúc Vy rồi bắt nó phải rời xa Tuấn Kiệt không dì Kiều? Dì Kiều đang nhặt rau, nghe bà chủ nói vậy thì trả lời lại. Tâm lý của một người mẹ lo lắng cho con là đương nhiên. Nhưng bà hơi sai, vì dù sao Trúc Vy cũng ở đây bao nhiêu năm nay. Ngoài chuyện là trẻ mồ côi ra thì tôi thấy con bé sống rất tình cảm, lễ phép, chưa từng hỗn hào hay đòi hỏi điều gì. Bà Quyên khẽ thở dài. Nhưng mà nó không muốn đăng hộ đối với nhà tôi. Người ta mà biết con trai tôi cưới một đứa mồ côi lại là cháu nuôi nữa thì sẽ nghĩ gì chứ? Người ta nghĩ sao là việc của họ, còn hạnh phúc của con bà thì chỉ có nó mới hiểu rõ. Với lại danh giá mà không có hạnh phúc thì cũng chỉ là cái vỏ rỗng thôi bà ạ. Bà Quyên trầm ngâm, mắt nhìn xa xăm, khẽ nói như tự thú. Có lẽ tôi đã quá cố chấp. Tôi cứ nghĩ mình làm vậy là tốt cho con, nhưng giờ nhìn lại có khi chính tôi mới là người khiến nó đau lòng. Dì Kiều nhìn bà Quyên với ánh mắt đầy thông cảm. Làm mẹ, ai chẳng muốn tốt cho con. Nhưng không phải cứ chọn người môn đăng hộ đối là sẽ mang lại hạnh phúc. Tôi thấy cô Thúy Ngân đó có gì gian xảo, không thật thà như Trúc Vy đâu. Tôi sẽ nghĩ lại, có lẽ tôi nên cho con bé một cơ hội, cũng là cho Tuấn Kiệt một cơ hội được sống đúng với trái tim nó. Nếu bà làm được như vậy thì tốt quá rồi. Bà Quyên không trả lời mà đứng lên đi về phòng gọi cho Tuấn Kiệt. Nhưng anh không nghe máy nên bà đi sang phòng thờ ngồi thiền. Những ngày tiếp theo, cô và anh lại tiếp tục quay cuồng với công việc. Buổi sáng đi làm, chiều về thì cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Nếu không thì sẽ rủ nhau đi ăn ngoài. Vì con bác Xuân đang bệnh nên bác xin nghỉ phép dài ngày, chưa biết bao giờ mới đi làm lại. Sáng nay khi cả hai đang ăn sáng, Tuấn Kiệt bất chợt lên tiếng. Anh tính cuối tuần này đưa em về nhà nói chuyện rõ ràng với mẹ, cũng tiện thể vạch mặt Thúy Ngân luôn. Anh không muốn kéo dài thêm nữa. Trúc Vy nhiều lần tiếp xúc với Thúy Ngân, cô cũng nhận ra con người của cô ta thế nào. Nên anh vừa dứt lời là cô nói ngay. Em nghĩ nếu cô ta biết có em ở đó thì sẽ không đến đâu. Cho nên anh cứ hẹn riêng cô ta và bác đi ăn hay gì đó, đừng nói có em. Đợi anh vạch trần cô ta rồi em xuất hiện cũng chưa muộn. Tuấn Kiệt nhìn cô trong ánh mắt có phần áy náy. Anh cũng nghĩ vậy, nhưng sợ em biết anh hẹn riêng cô ta thì lại buồn, rồi suy nghĩ lung tung nữa. Trúc Vy lắc đầu mỉm cười. Không sao đâu, em hiểu mà. Em không phải không có cảm xúc, nhưng em tin anh. Mình phải để mọi chuyện rõ ràng. Mẹ anh cũng nhìn thấy rõ con người thật của cô ta. Ừ, vậy để anh sắp xếp. Anh hứa lần này sẽ không để em chịu ấm ức thêm nữa. Trúc Vy gật đầu, Tuấn Kiệt lại nói tiếp. Nhưng em phải hứa với anh là dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ở bên anh, được không? Đã đăng ký kết hôn, tay đeo nhẫn rồi mà anh còn sợ em đi mất hả? Tuấn Kiệt bật cười trả lời. Đương nhiên là sợ rồi. Bây giờ chỉ khi nào anh đuổi em đi thì em mới đi thôi. Còn không thì em sẽ bám lấy anh tới chết cũng không buông đâu đấy. Anh cũng vậy. À, anh xem gọi cho cô ta rồi mẹ anh đi. Để anh dọn dẹp phụ em xong rồi gọi cũng được. Tuấn Kiệt vừa nói vừa đem bát đũa lại bồn rửa chén. Trúc Vy đi tới ngăn lại. Em làm được mà. Chuyện nào quan trọng mình lo giải quyết trước đi. Sau này em cho anh rửa mỗi ngày luôn. Tuấn Kiệt nhướng mày. Vinh hạnh quá ha. Thì em chiều anh mà. Trúc Vy nói xong thì nhanh chóng đi lại bồn rửa chén làm việc. Còn Tuấn Kiệt lấy điện thoại bấm số Thúy Ngân gọi, rồi bật loa ngoài lên. Thúy Ngân đang đi uống nước chia tay với Quế Trân để ngày mai Quế Trân sang lại nước ngoài. Cả hai đang nói chuyện thì điện thoại đổ chuông. Thúy Ngân lấy ra xem, thấy con số quen thuộc, cô ta liền khẽ cười nhấn nghe. Alo, em nghe đây anh yêu. Tuấn Kiệt trả lời. Anh thấy buồn nên tối nay muốn mời em đi ăn rồi tâm sự được không? Cô ta nghe vậy thì vui lắm vì cơ hội cuối cùng cũng tới, nhưng cố giả vờ hiểu chuyện mà hỏi. Anh không đi tìm Trúc Vy hay sao? Tuấn Kiệt thở dài. Cô ấy đã muốn đi thì anh để cho đi luôn. Anh mệt mỏi lắm, không muốn tìm kiếm gì nữa. Yêu đương với một người không hiểu chuyện chỉ khiến anh thêm áp lực. Anh đi với em, lỡ như Trúc Vy về bất thình lình thì sao? Em không muốn bị đánh ghen đâu. Đừng lo, nếu cô ấy muốn quay về thì đã không bỏ đi như vậy. Thúy Ngân nghe đến đó thì khóe môi khẽ cong lên. Cô ta biết khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến, khi Tuấn Kiệt mỏi mệt và cần một bờ vai. Cô ta nhẹ nhàng hỏi như thể đang cố giấu đi niềm hân hoan đang lớn dần trong lòng. Vậy tối nay anh muốn gặp lúc mấy giờ? Tuấn Kiệt suy nghĩ vài giây rồi nói. Khoảng 7 giờ được không? Có gì anh sẽ gửi định vị, em tới nhé. Anh không tới đón em sao? Anh còn có việc bận, nếu xong sớm anh sẽ tới đón em. Dạ, hẹn anh tối nay gặp nhau. Tuấn Kiệt ừ rồi tắt máy. Trúc Vy nãy giờ nghe anh nói chuyện, cô ta cười cười nói. Em cũng thấy buồn nè, muốn được tâm sự mà không ai rủ. Biết cô đang trêu mình, Tuấn Kiệt liếc nhìn cô một cái, khóe môi cong lên. Muốn tâm sự hả? Vậy lên phòng đi, anh tâm sự với em chuyện chúng mình. Cô đánh nhẹ lên vai anh. Lại bắt đầu tào lao rồi đó, anh không định gọi mẹ anh à? Ừ nhỉ, để anh gọi. Vậy em lên phòng xếp quần áo đây. Trúc Vy nói xong, cô đi lên phòng trước, còn Tuấn Kiệt cũng gọi cho mẹ. Tới tiếng tút thứ ba thì có người bắt máy. Anh nói ngay. Tối nay con sang đón mẹ ra ngoài ăn tối, con có chuyện muốn nói. Phía bên kia, bà Quyên nghe Tuấn Kiệt nói vậy, bà đồng ý ngay. Ừ, mấy giờ để mẹ chuẩn bị? 7 giờ con sang đón mẹ. Mẹ biết rồi. Sau đó Tuấn Kiệt nói thêm vài câu nữa thì anh tắt máy rồi nhanh chóng đi lên phòng với Trúc Vy. Quế Trần thấy Thúy Ngân nghe điện thoại mà cười tủm tỉm, chờ cô ta nói xong thì liền hỏi. Mày nói chuyện với ai mà có vẻ vui dữ vậy? Anh yêu mới hả? Thúy Ngân mỉm cười trả lời. Là Tuấn Kiệt gọi. Mày biết không, con nhỏ Trúc Vy đó nó đã bỏ đi rồi. Tối nay anh Kiệt mời tao đi ăn, cơ hội cuối cùng cũng đến với tao rồi. Quế Trân nhìn Thúy Ngân khẽ lắc đầu. Cơ hội đến từ nỗi đau của người khác, liệu có thật sự bền không? Câu hỏi ấy khiến Thúy Ngân thoáng khựng lại, nhưng chỉ một giây sau cô ta đã nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. Nó cướp Tuấn Kiệt từ tao thì bây giờ tao chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình. Đau hay không là chuyện của nó, không phải của tao. Mai tao bay sớm rồi, có lẽ đây là lần cuối tao nói chuyện với mày về vấn đề này. Tao khuyên mày đừng để cảm xúc nhất thời che mờ tất cả rồi lại tổn thương. Nói xong không chờ Thúy Ngân trả lời, Quế Trần đã đứng dậy đi mất, làm cô ta ngơ ngác nhìn theo bóng bạn thân bước đi. Cô ta định ngồi thêm một lúc nữa nhưng nghĩ tới cuộc hẹn với Tuấn Kiệt nên cũng đứng dậy đi về để chuẩn bị. 7 giờ tối, Tuấn Kiệt gửi định vị nhà hàng kèm theo số phòng VIP cho Thúy Ngân, sau đó cầm theo tập tài liệu điều tra về cô ta bỏ vào cốp xe, rồi quay vào nhà. Nhìn Trúc Vi vẫn đang thong thả ngồi trong phòng khách, anh ngồi xuống nói. Anh sang nhà đón mẹ, em bắt taxi tới đó chờ anh một chút nha. Trúc Vi gật đầu rồi ngước lên nhìn anh. Anh đi đi, chắc cô ta đang nôn nóng gặp anh lắm đó. Kệ cô ta, không vì muốn vạch mặt cô ta thì còn lâu anh mới nói chuyện lại với người như vậy. Trúc Vi liền trêu. Không phải ngày xưa hai người yêu nhau thắm thiết lắm sao? Tại anh ngu, tuổi trẻ chưa trải sự đời mà, nhờ vậy nên giờ già rồi mới có kinh nghiệm đầy mình. Trúc Vi bật cười. Dữ vậy sao, kinh nghiệm đồ hả? Tuấn Kiệt liếc nhìn cô nheo mắt. Chứ sao, kinh nghiệm xương máu của anh đó chứ đùa. Mà em lên phòng trang điểm mặc váy đẹp vào cho anh nha, để cô ta lắc mắt. Em biết rồi, vậy anh đi đây. Nói xong Tuấn Kiệt hôn lên môi cô rồi mới chịu đi. Chờ anh lái xe đi khuất, cô mới lên phòng chuẩn bị. Ở phòng trọ, Thúy Ngân đã tất bật chuẩn bị suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau khi soi mình trong gương đủ mọi góc, cô ta cuối cùng cũng hài lòng. Hôm nay cô ta chọn một bộ váy body màu đen ôm sát, đường cắt táo bạo, vừa đủ để khoe ra hết những gì cần khoe như vòng eo thon, đôi chân dài và đặc biệt là làn da trắng mịn khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Cô ta tô lại lớp son đỏ, nở nụ cười đắc thắng, trong đầu đầy ắp sự tự tin. Chỉ cần một cái chạm mặt, cô tin chắc Tuấn Kiệt sẽ không thể nào dứt ra nổi. Điện thoại rung nhẹ, tin nhắn định vị và số phòng từ Tuấn Kiệt đã tới từ vài phút trước. Thúy Ngân liếc nhìn màn hình rồi đứng dậy xịt thêm chút nước hoa. Đóng cửa phòng rồi ra phía trước đường lớn bắt taxi tới nhà hàng. Tuấn Kiệt lái xe đến đón bà Quyên rồi chở thẳng tới nhà hàng. Hôm nay anh đã đặt trước một phòng VIP với không gian khép kín, vừa đủ riêng tư, vừa dễ kiểm soát tình hình. Anh không muốn ồn ào cũng không muốn ai chen vào cuộc nói chuyện tối nay. Bà Quyên thấy chữ phòng VIP thì ngạc nhiên hỏi. Sao không ăn ở ngoài, tự nhiên đặt phòng VIP làm gì cho tốn kém vậy Tuấn Kiệt? Mẹ không thích ồn ào mà. Anh vừa nói xong thì cánh cửa phòng mở ra, Thúy Ngân bước vào. Cô ta tưởng tượng sẽ lao đến ôm lấy Tuấn Kiệt, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi bên cạnh anh, gương mặt cô ta vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Bác Quyên. Bà Quyên cũng không kém phần bất ngờ. Bà cứ nghĩ chỉ có hai mẹ con đi ăn, nào ngờ lại có cả Thúy Ngân. Ủa, Tuấn Kiệt cũng mời cháu đi ăn sao? Cô ta gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay vẫn khẽ siết lấy quai túi sách. Em tưởng chỉ có hai người chúng ta gặp nhau nên không nghĩ là có bác Quyên nữa. Tuấn Kiệt lên tiếng. Anh thấy hai người thì hơi buồn, với lại lâu rồi mẹ cũng chưa ra ngoài ăn, nên anh đưa mẹ đi cùng luôn. Ra là vậy, có bác Quyên đi cùng cũng vui mà anh. Thúy Ngân nhìn bà Quyên nở nụ cười giả chân, nhưng trong lòng khó chịu vô cùng. Cứ tưởng được riêng tư, ai ngờ đâu gặp ngay bà già kỳ đà cạn mũi. Phía bên ngoài, nhân viên phục vụ gõ cửa rồi mang thức ăn vào trong. Tuấn Kiệt đặt rất nhiều món, anh nhẹ nhàng gắp cho mẹ mình và cả Thúy Ngân. Mẹ ăn nhiều vào đi, còn em cũng ăn đi, đừng khách sáo nhé, để lát nữa còn có sức nói chuyện. Thúy Ngân đang ăn miếng rau nghe Tuấn Kiệt nói vậy, cô ta tò mò hỏi lại. Anh nói vậy là sao, có chuyện gì hả? Em cứ từ từ ăn đi, anh không gấp, em gấp làm gì? Tuấn Kiệt nói xong thì mới bắt đầu ăn vài miếng. Chờ mẹ ăn xong anh mới đặt tập tài liệu lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Thúy Ngân. Ngày tôi gặp lại cô có nói mình bị tai nạn nên phải sang nước ngoài chữa trị phải không? Thúy Ngân nghe câu hỏi của Tuấn Kiệt, gương mặt cô ta hơi đơ lại, ánh mắt liếc nhanh sang tập tài liệu trên bàn. trong lòng có chút lo lắng, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười giả tạo, đáp lại với giọng điệu tự tin. Đúng rồi, hình ảnh em đã đưa cho anh xem mà, không lẽ anh không tin em sao, Tuấn Kiệt? Tuấn Kiệt không trả lời ngay mà chỉ bật cười. Ánh mắt anh nhìn Thúy Ngân như thể muốn xuyên qua lớp mặt nạ giả tạo mà cô ta đang cố gắng giữ chặt trên gương mặt. Anh để tập tài liệu lên bàn rồi gõ ngón tay lên mặt bàn. Tiếng gõ vang lên như đếm ngược cho một sự thật sắp được phơi bày. Chứ không phải cô cặp với chồng người ta rồi bị đánh ghen tạt axit đến nỗi khuôn mặt bị biến dạng nên mới phải vội vã sang nước ngoài chữa trị à? Sau đó thì bắt đầu làm cái nghề dơ bẩn sao? Thúy Ngân sững người, nụ cười giả tạo trên môi cô ta đông cứng lại như bị đóng băng giữa không trung. Ánh mắt tự tin vừa nãy giờ chỉ còn lại sự bối rối lấp ló sau lớp mascara dày. Cô ta liếc nhanh sang tập tài liệu trên bàn, trong lòng dấy lên một cơn run rẩy mơ hồ, nhưng giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh dù nhịp thở đã bắt đầu rối loạn. Em không hiểu anh đang nói gì, nhưng em chắc chắn với anh là những gì anh nghe người khác nói về em đều toàn là không đúng sự thật. Tuấn Kiệt nhếch môi nở một nụ cười chua chát. Anh không còn kiên nhẫn với những màn diễn nữa. Không đúng sự thật hay là đúng quá? Anh mở tập tài liệu lấy những tấm ảnh ra đẩy về phía cô ta. Cô nghĩ tôi sẽ không điều tra? Từ khi cô quay về, từng câu chuyện cô kể với tôi đều có sơ hở. Chẳng qua tôi chỉ muốn nghe xem cô có can đảm thú nhận không thôi. Thúy Ngân cúi gằm mặt xuống, bàn tay co lại như muốn vỏ nát mép áo. Lần này cô ta không còn nói được gì nữa. Mọi lớp ngụy trang cô dày công xây dựng trong suốt thời gian qua, chỉ trong vài phút đã bị bóc trần từng mảnh một. Em không có, anh phải tin em. Thời buổi bây giờ cái gì cũng có thể làm giả được mà. Nói dứt câu, Thúy Ngân quay sang nhìn bà Quyên, ánh mắt hoảng loạn, khẩn thiết như người chết đuối, bấu víu lấy cọng rơm cuối cùng. Bác Quyên giúp cháu với, cháu thật sự không phải như những gì họ nói đâu. Bà Quyên nãy giờ nghe Tuấn Kiệt và Thúy Ngân nói chuyện, bà cầm những tấm ảnh lên xem mà không khỏi ngạc nhiên. Giúp cô sao? Chứng cứ rành rành ra như thế mà cô còn cãi. Tôi thật không ngờ cô là loại đàn bà dơ bẩn như thế đó. Cũng may cô chưa kịp bước chân vào nhà tôi. Chứ lỡ để người khác biết con trai tôi từng quen một đứa giật chồng người khác rồi làm gái, thì mặt mũi gia đình tôi còn để đâu được nữa. Thúy Ngân cứ nghĩ bà Quyên sẽ bênh vực mình, ít nhất cũng sẽ cho cô một cơ hội giải thích. Nào ngờ lại bị bà sỉ nhục thậm tệ trước mặt Tuấn Kiệt như thế. Cô ta nhìn bà Quyên bằng đôi mắt giận dữ mà trả lời. Tôi cũng thấy mình may mắn khi chưa kịp bước chân vào cái nhà của bà. Chứ sống chung với một người lúc nào cũng tự cho mình quyền khinh thường người khác như bà, chắc tôi nghẹt thở mà chết. Sau đó cô ta cười lớn như rất hả hê. Còn nữa, bà cũng ngu lắm. Những lời tôi nói xấu về Trúc Vi, đâm chọt nó, vu khống nó vậy mà bà cũng tin. Tin tới mức đuổi nó đi, bắt nó rời xa con trai bà. Bây giờ nó đi thật rồi, chắc bà vui lắm nhỉ? Bà Quyên như không tin vào những gì mình vừa nghe. Bà lắp bắp hỏi lại. Những chuyện về Trúc Vi là do cô dựng lên. Phải, vì tôi biết bà không ưa nó nên tôi nói dối. Tôi thêu dệt thêm vào để bà ngày càng ghét nó thêm đấy. Bà Quyên siết chặt tay, cả người run lên vì tức giận. Cô dám giở trò với tôi? Cô lừa cả tôi? Thúy Ngân bật cười không còn giữ ý tứ gì nữa. Bà nghĩ bà là ai mà tôi không dám? Bà ghét Trúc Vi đến mức muốn đuổi nó ra khỏi cuộc đời con trai bà mà. Nên tôi chỉ việc đẩy nhẹ một cái là bà làm phần còn lại. Nói xong, Thúy Ngân nhìn thẳng vào Tuấn Kiệt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ. Để tôi nói cho anh biết, anh nghĩ tôi yêu thương anh thật sao? Anh lầm rồi. Chẳng qua anh là cái mỏ vàng biết đi. Một người đàn ông giàu có, đẹp trai như anh thì quá lý tưởng trong một kẻ có tuổi thơ sống trong cực khổ như tôi bấu víu vào để leo lên một tầng lớp khác. Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu năm đó tôi không rời đi, nếu con nhỏ Trúc Vi kia không xuất hiện, thì có lẽ tôi và anh vẫn hạnh phúc. Suốt những năm tháng ở bên kia, tôi bị đánh đập, bị hành hạ đến mức tưởng không còn sống nổi. Tôi phải cắn răng chịu đựng đủ thứ, nuốt nước mắt mà sống chỉ để có ngày trở về, được gặp lại anh. Một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi cô ta. Tôi không ngờ anh lại yêu nó, bỏ rơi tôi như một kẻ dư thừa. Cứ như thể mọi đau đớn tôi trải qua chẳng đáng một xu. Nhưng giờ nó cũng bỏ đi rồi, anh cũng chẳng giữ được hạnh phúc của mình. Đó là quả báo của anh và của cả cái gia đình này. Lời Thúy Ngân vừa dứt thì cánh cửa mở ra. Trúc Vy bước vào, làm cô ta lẫn bà Quyên ngạc nhiên vô cùng. Cô ta lắp bắp nói, Thì ra mày vẫn còn ở đây. Trúc Vy tiến thẳng đến cạnh Tuấn Kiệt, khoác tay anh, môi mỉm cười. Không ở đây thì chị nghĩ tôi đang ở đâu? Thúy Ngân nói với giọng đầy mỉa mai. Chồng mày hạnh phúc quá nhỉ? Đương nhiên rồi, anh Kiệt yêu thương, chiều chuộng tôi như công chúa. Thì sao tôi không hạnh phúc cho được? Đâu có giống như ai đó suốt ngày rình rập phá hoại hạnh phúc người khác mà vẫn chẳng có nổi chút gì cho riêng mình. Dứt lời cô giơ tay trái lên, chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn làm ai cũng phải chú ý. À mà, chúng tôi chuẩn bị kết hôn rồi đó. Chị rảnh thì ghé chung vui nha. Khuôn mặt Thúy Ngân đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt như muốn thiêu đốt Trúc Vy. Mày được lắm, để tao chống mắt lên xem mày hạnh phúc được bao lâu. Liệu mày có sống nổi với một bà mẹ chồng từng khinh miệt, từng nói những lời xúc phạm mày không? Tao là tao không chịu nổi rồi đó. Chịu nổi hay không là chuyện của tôi, đâu đến lượt chị phải quan tâm. Chị nên để dành thời gian đó mà xem xét lại cái nết của mình đi, rồi thay đổi cho kịp. Nếu không cả đời này chị chỉ biết đứng nhìn người khác hạnh phúc từ xa thôi. Tuấn Kiệt nãy giờ vẫn im lặng, ánh mắt luôn dõi theo Trúc Vy. Chờ cô nói xong anh mới lên tiếng. Những gì cần nói tôi nghĩ cô cũng đã nghe quá đủ rồi. Bây giờ nơi này không chào đón cô nữa, cô đi đi. Mấy người cứ đợi đấy, Thúy Ngân này không dễ dàng bỏ qua chuyện hôm nay đâu. Nói xong cô ta cầm lấy túi sách, nhìn từng người một với đôi mắt đầy hận thù, rồi hậm hực rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, Tuấn Kiệt vẫn nắm tay Trúc Vy, còn bà Quyên đứng bất động, lặng im như thể không biết phải bắt đầu từ đâu. Một lúc sau, bà Quyên chậm rãi đến trước mặt Trúc Vy. Bà ngước lên nhìn cô, ánh mắt không còn cao ngạo như trước, mà mang theo sự xót xa hối hận và cả chút ngập ngừng của người lần đầu phải cúi đầu trước người khác. Trúc Vy. Bà gọi tên cô ngập ngừng vài giây mới nói tiếp. Trước đây bác đã đối xử không tốt với cháu, là vì bác mang trong lòng quá nhiều định kiến, sự cố chấp của bản thân, lại còn đi tin những lời không đáng tin mà vô tình làm tổn thương cháu bằng những lời lẽ xúc phạm cay nghiệt. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, bác mới thật sự hiểu mình đã sai đến mức nào. Nghĩ lại tất cả, bác thật sự rất ân hận. Trúc Vy im lặng vì không biết phải nói gì. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt người phụ nữ đã từng là nỗi ám ảnh trong suốt thời gian dài cô sống cùng nhà. Bà Quyên hít một hơi sâu, giọng thấp xuống. Bác xin lỗi, thật lòng xin lỗi vì tất cả những tổn thương bác đã gây ra cho cháu. Rất may là cháu đã trở về, nếu không có lẽ cả đời này bác sẽ dằn vặt vì đã đẩy một người tốt ra khỏi con trai mình. Trúc Vy lúc này mới lên tiếng trả lời. Bác không cần phải xin lỗi đâu ạ. Cháu hiểu tâm lý của một người mẹ, ai mà chẳng mong con mình lấy được người xứng đôi vừa lứa. Bây giờ bác đã chấp nhận mối quan hệ giữa cháu và anh Kiệt, cháu không giận cũng không trách bác nữa. Bà Quyên nghe vậy thì mừng rỡ, xúc động hỏi lại. Thật sự là cháu không giận bác sao, Trúc Vy? Trúc Vy khẽ gật đầu để xác nhận rồi mới nói. Nếu cháu còn giận bác thì cháu đã không quay về, càng không thể có mặt ở đây hôm nay. Cháu không mong bác thay đổi suy nghĩ trong một sớm một chiều, chỉ hy vọng bác có thể mở lòng một chút để nhìn thấy tình cảm chân thành mà cháu dành cho anh Kiệt. Suốt thời gian qua, điều duy nhất cháu mong là anh ấy không phải đứng giữa, không phải chọn lựa giữa tình yêu và gia đình. Bà Quyên gật đầu liên tục, nước mắt trào ra. Bác hứa, bác sẽ thay đổi. Chỉ mong cháu cho bác một cơ hội để bù đắp. Tuấn Kiệt thấy mẹ và Trúc Vy đã có thể hòa thuận với nhau, trong lòng anh không giấu được niềm vui. Anh liền lên tiếng. Giờ thì mọi hiểu lầm cũng qua rồi. Mẹ đã nói lời xin lỗi và chấp nhận chúng ta. Còn em cũng đã chọn cách tha thứ. Anh thật sự biết ơn em, Trúc Vy. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt chan chứa sự trân trọng. Anh biết em đã chịu nhiều thiệt thòi khi ở bên anh. Nhưng từ bây giờ, anh sẽ không để bất kỳ ai làm em tổn thương thêm một lần nào nữa, kể cả là mẹ anh. Bà Quyên đứng bên cạnh nghe vậy, vội đưa tay gạt nước mắt, nghẹn ngào nói: mẹ sẽ không để điều đó xảy ra nữa đâu Tuấn Kiệt. Từ giờ mẹ không ngăn cản hai đứa nữa, muốn thế nào cũng được. Khi nào muốn kết hôn thì nói mẹ một tiếng, để mẹ đi xem ngày và chuẩn bị là được rồi. Trúc Vy mỉm cười dịu dàng khẽ đáp: dạ cháu cảm ơn bác. Bây giờ gọi mẹ luôn đi chứ bác gì nữa. Trúc Vy ngập ngừng, vài giây sau cô nhẹ nhàng cất tiếng: dạ mẹ. Tuấn Kiệt thấy cũng đã muộn mà Trúc Vy chưa ăn gì nên anh nói với mẹ: giờ con đưa mẹ về nhé, mai con còn có cuộc họp sớm. Bà Quyên gật đầu rồi cả ba người cùng đi về. Sau khi đưa mẹ về, Tuấn Kiệt mới nói với Trúc Vy: anh đưa em đi ăn nhé. Thôi muộn rồi, ăn nữa là em sẽ mập lắm. Tuấn Kiệt giả vờ than thở: nhưng mà anh đói, mang tiếng đi ăn chứ ăn được gì đâu ngoài mấy miếng rau. Trúc Vy nghe thế cô bật cười: thôi được rồi, đi ăn được chưa? Em muốn ăn miếng gà được không? Tuấn Kiệt gật đầu, anh nhanh chóng lái xe đưa cô đi ăn miếng gà rồi mới về nhà ngủ. 2 tháng sau, từ ngày mọi chuyện được sáng tỏ, thái độ của bà Quyên với Trúc Vy thay đổi rõ rệt. Bà bắt đầu quan tâm đến cô nhiều hơn. Có món gì ngon, bà đều dặn Tuấn Kiệt ghé qua lấy mang về cho cô. Nếu không thì gọi cả hai về nhà dùng bữa, khiến căn nhà ngày nào cũng rộn ràng tiếng nói cười. Trúc Vy cũng vừa hoàn thành tốt kỳ thực tập của mình và chính thức được nhận vào làm nhân viên chính thức tại công ty Tuấn Kiệt. Nhờ thành tích nổi bật, cô còn được tốt nghiệp sớm hơn so với bạn bè cùng khóa nửa năm. Sáng nay, cô đi nhận bằng tốt nghiệp một mình vì Tuấn Kiệt đi công tác đột xuất, không thể về kịp như đã hứa. Dù biết công việc của anh bận rộn, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng khi bước ra khỏi hội trường mà không thấy bóng dáng thân quen ấy. Tới khi ra đến cổng, cô bất ngờ nhìn thấy Minh Đức đang đứng chờ sẵn bên lề đường. Anh ta mặc sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa hướng dương lớn. Thấy cô bước ra, Minh Đức nhanh chóng đi lại đưa hoa cho cô. Anh tặng em, chúc mừng em tốt nghiệp nhé. Trúc Vy hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn anh nha, sao anh biết mà tới đây? Thúy nói với anh. Nói xong, Minh Đức mới để ý thấy tay cô đeo nhẫn cưới. Anh ta ngập ngừng hỏi. Em kết hôn rồi sao? Cô khẽ gật đầu. Nhưng chưa tổ chức đám cưới thôi. Minh Đức nghe vậy thì buồn lắm. Anh ta cố gượng cười nói. Vậy à, chắc người ấy tốt lắm nhỉ? Anh ấy rất tốt và yêu thương tôi. Minh Đức gật đầu. Anh ta không nói gì thêm, chỉ nhìn cô như đang cố ghi nhớ hình ảnh ấy. Người con gái anh ta từng thương giờ đã là vợ của một người khác. Lúc nào tổ chức đám cưới nhớ thông báo anh biết đó. Tôi biết rồi, chỉ sợ anh không tới thôi. Nhất định anh sẽ tới để chúc mừng hạnh phúc của em. Vậy thôi, anh có việc, anh về trước nhé. Trúc Vy gật đầu, còn Minh Đức nhìn cô mỉm cười, sau đó quay lưng đi nhanh sang đường rồi lái xe đi khuất. Trúc Vy nhìn theo khẽ thở dài, sau đó cũng bắt taxi về nhà. Tối qua Tuấn Kiệt đi công tác nói muốn ăn bún cá rô, nên sáng nay Trúc Vy tranh thủ lúc Tuấn Kiệt còn đang ngủ, cô tới Bách Hóa Xanh gần nhà mua cá và một vài nguyên liệu cần thiết. Bác Xuân đã xin nghỉ hẳn vì con bác thường xuyên đau bệnh. Từ ngày ấy Trúc Vy quyết định không thuê người mà tự tay lo hết mọi việc trong nhà. Dù bận rộn nhưng cô lại thấy vui. Sau khi mua xong nguyên liệu, cô trở về nhà bắt đầu sơ chế. Khi vừa lấy túi cá rô ra để rửa, mùi tanh bỗng khiến bụng cô cồn cào và hơi nhợn nơi cổ họng. Cô vội vịn tay vào thành bồn rửa, khép mắt lại cố gắng điều hòa nhịp thở. Bình thường vẫn rửa cá làm thịt như thế có bao giờ thấy gì đâu. Vậy mà hôm nay, mùi tanh của cá bỗng trở nên nồng nặc đến mức khiến cô gần như không thể chịu nổi. Cô vội buông túi cá xuống chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Cơn buồn nôn ập đến bất ngờ khiến cô nôn thốc nôn tháo. Đến khi trở ra, cô ngồi phịch xuống ghế thở dốc từng nhịp, sắc mặt tái xanh. Đúng lúc đó Tuấn Kiệt từ trên lầu đi xuống, thấy Trúc Vy ngồi thẫn thờ, mặt mày nhợt nhạt. Anh hoảng hốt bước nhanh lại gần. Em làm sao vậy? Có mệt ở đâu không? Để anh đưa đi khám liền nhé. Cô ngước lên nhìn anh trả lời với giọng mệt mỏi. Em định nấu bún cá rô, mà chẳng hiểu sao lúc rửa cá tự dưng thấy tanh không chịu nổi, rồi em buồn nôn nữa. Tự nhiên lại buồn nôn, mấy hôm nay em có thấy mệt gì khác không? Dạo này em hay buồn ngủ rồi còn thèm ngọt nữa chứ. Tuấn Kiệt nhìn cô, ánh mắt dần đổi từ lo lắng sang bất ngờ. Một suy nghĩ vừa lướt qua đầu anh. Anh đứng dậy chạy nhanh ra ngoài làm Trúc Vi ngơ ngác. Tầm 10 phút sau, anh quay về đưa túi đen cho cô. Em vào thử đi. Trúc Vi ngơ ngác, cô cầm lấy rồi đi vào nhà vệ sinh mở ra xem thấy toàn que thử thai. Cô nghi ngờ, không lẽ mình có thai, rồi nhanh chóng mở que ra thử. Rất nhanh chiếc que hiện lên hai vạch. Cô vui mừng sờ lấy bụng mình rồi mở cửa nói với Tuấn Kiệt. Em có thai rồi. Anh được làm ba rồi Tuấn Kiệt ơi. Tuấn Kiệt nghe cô nói rồi nhìn que thử thai. Anh vui mừng ôm lấy cô. Anh vui quá. Cuối cùng cũng nhân sống thành công rồi. Anh này, anh nói linh tinh quá. Thôi, em lên phòng thay đồ đi. Anh đưa em đi ăn sáng rồi tới bệnh viện khám xem sao. Trúc Vi xạ rồi nhanh chóng đi lên phòng thay quần áo. Còn Tuấn Kiệt cầm điện thoại tìm bệnh viện đặt lịch trước. Một lát sau cô đi xuống cùng Tuấn Kiệt rời khỏi nhà. Anh đưa cô đi ăn sáng rồi tới bệnh viện phụ sản. Bệnh viện sáng nay khá đông, nhưng nhờ lúc nãy anh có đặt lịch nên họ được gọi vào khám khá nhanh. Một lát sau cô bước ra, tay cầm tờ giấy siêu âm, mắt hoe đỏ nhưng miệng lại mỉm cười. Tuấn Kiệt đứng bật dậy chạy đến. Sao rồi em, bác sĩ nói sao? Cô đưa tờ giấy cho anh, chỉ tay vào một góc ảnh mờ mờ trắng đen. Có rồi, hơn 6 tuần. Anh nhìn vào tờ giấy siêu âm rồi nhìn cô. Sau đó Tuấn Kiệt cúi xuống ôm chầm lấy cô ngay giữa hành lang bệnh viện, không cần quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Thời gian tới sẽ rất vất vả, nhưng em hãy yên tâm vì anh lúc nào cũng đồng hành cùng em. Chúng ta cùng nhau cố gắng nha. Dạ em biết rồi. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trúc Vi nói muốn báo tin cho mẹ biết nên Tuấn Kiệt đưa cô về nhà. Bà Quyên đang cắt trái cây trong bếp, thấy hai người tới thì ngạc nhiên hỏi. Sao về giờ này vậy hai đứa? Không báo trước để mẹ nói dì Kiều mua gì ngon ngon nấu. Cô nhìn bà mắt long lanh. Mẹ ơi, tụi con có tin vui muốn báo với mẹ. Tin gì? Con nói đi. Trúc Vi mỉm cười, tay khẽ chạm bụng. Mẹ sắp lên chức bà nội rồi đó. Bà Quyên đưa tay lên che miệng, mắt ngấn nước, gần như không tin vào tai mình. Sau đó bà bước nhanh lại ôm chầm lấy Trúc Vi, vỗ nhẹ lưng con dâu. Thật hả con, mẹ vui quá phải ăn mừng mới được. Nói xong bà suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp. Thôi từ từ, chờ cháu ra đời ăn mừng cũng được. Giờ Trúc Vi cần phải nghỉ ngơi nhiều để mẹ khỏe con khỏe biết chưa? Dạ con biết rồi. À mà hai đứa tính sao? Làm đám cưới luôn hay sao để mẹ còn tính? Trúc Vi trả lời. Con tính đợi sinh xong rồi làm cũng được mẹ ạ. Lúc đó có cháu bồng bế trong lễ cưới chắc vui lắm. Vậy cũng hay, miễn hai đứa vui vẻ hạnh phúc là mẹ mừng rồi. À lát nữa ở lại ăn cơm rồi hãy về nha con. Dạ tụi con ở lại, hôm nay là ngày đặc biệt mà mẹ. Không khí trong căn bếp bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Giữa mùi trái cây tươi, mùi cơm sắp chín và tiếng nói cười thân mật, Trúc Vi cảm thấy lòng mình an yên. Cô biết mình đã thực sự có một gia đình, một nơi để yêu thương trọn vẹn. Buổi tối khi vô tình lướt tin tức trên điện thoại, Trúc Vi bàng hoàng khi thấy Thúy Ngân xuất hiện trong một đường dây gái mại dâm cao cấp vừa được triệt phá. Cô nói với Tuấn Kiệt, chị ta bị bắt rồi kìa. Tuấn Kiệt đang nghiên cứu về cách chăm sóc mẹ bầu, nghe Trúc Vi nói anh ngạc nhiên hỏi, em nói ai bị bắt? Thúy Ngân chứ ai, chị ta liên quan đến đường dây gái mại dâm. Trước đây cô ta cũng làm nghề này, chắc là nhớ nghề đó. Mà thôi kệ cô ta đi, em quan tâm làm gì cho mệt. Em biết rồi, chỉ là thấy cô ta như vậy, em cũng hơi chạnh lòng một chút. Thôi em à, người ta đã chọn con đường của mình quan tâm cũng đâu thay đổi được gì, mình sống tốt là được. Trúc Vi khẽ gật đầu, cô cũng bỏ điện thoại xuống ngồi xem cùng anh cách chăm sóc mẹ bầu. Một năm sau, hôm nay chính là ngày trọng đại, lễ cưới của Tuấn Kiệt và Trúc Vi. Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Không gian ngập tràn hoa tươi nhập khẩu, dưới ánh đèn lung linh và giai điệu du dương, cả khán phòng như biến thành một khu vườn cổ tích. Khách mời ngồi kín chỗ, ai nấy đều rạng rỡ chờ khoảnh khắc thiêng liêng của đôi uyên ương. Cánh cửa mở ra, mọi ánh mắt đều dõi về phía ngoài. Trên thảm đỏ trải dài, chú rể Tuấn Kiệt sánh bước bên cô dâu Trúc Vi. Phía trên cao, từng cánh hoa mỏng manh khẽ rơi, hòa cùng tiếng vỗ tay giòn giã chúc phúc cho cả hai. Điều khiến ai nấy càng thêm ngưỡng mộ là trên tay Trúc Vi bế theo một bé trai kháu khỉnh chừng vài tháng tuổi, kết tinh của tình yêu ngọt ngào. Trên môi cô nở nụ cười tươi sáng, hạnh phúc rạng ngời. Khi cả gia đình nhỏ bước lên sân khấu, Tuấn Kiệt vòng tay ôm trọn vợ và con trai, cúi xuống khẽ thì thầm với giọng vừa cưng chiều vừa nghiêm nghị. Con trai cưng của ba, hôm nay dự đám cưới của ba mẹ phải ngoan, đừng khóc nhè, nếu không ba phạt đó nghe chưa? Trúc Vi khẽ liếc anh bật cười. Anh lại đi dọa con rồi, tầm này phải dạy dần thôi vợ ạ. À, khắt khe quá không khéo sau này con chẳng chịu gần anh nữa đâu. Như thế cũng hay, để anh có thêm thời gian bên vợ. Anh này, Tuấn Kiệt nắm tay vợ thật chặt, ánh mắt dịu dàng như muốn nói thay muôn vàn điều chưa kịp thốt ra. Vợ ơi, anh thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn em đã đến bên anh, đã cho anh một gia đình. Anh hứa sẽ yêu thương và bảo vệ em cùng con suốt đời này. Trúc Vi khẽ cười, giọt lệ long lanh nơi khóe mắt rơi xuống, nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Gia đình nhỏ của chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Khán phòng vang dội những tràng pháo tay chúc phúc, âm nhạc cất lên du dương, ánh sáng dịu dàng bao phủ lấy ba người. Trong vòng tay ấm áp, Trúc Vi nhận ra mình đã có tất cả tình yêu, mái ấm và một gia đình trọn vẹn. Cô không còn là một đứa trẻ mồ côi, suốt ngày khao khát được yêu thương nữa. Tuấn Kiệt cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô. Đứa bé trong vòng tay tuy còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của giây phút này, nhưng lại hồn nhiên quơ tay, nhoẻn miệng cười như đang hòa nhịp cùng hạnh phúc của ba mẹ. Cảnh tượng ấy tự như bức tranh hoàn hảo về tình yêu, về mái ấm trọn vẹn mà ai cũng khao khát. Đám cưới hôm nay không chỉ khép lại một chặng đường tình yêu đầy thử thách, mà còn mở ra hành trình mới, một khởi đầu viên mãn, tràn chứa yêu thương và hy vọng cho tương lai phía trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nuôi vợ từ bé của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.